Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 636, C636, kiếp nạn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long tỷ tỏa ra ánh sáng bao phủ lấy lão tổ tộc Cơ Hoàng. Vẻ mặt lão tổ thay đổi. Lực lượng trong cơ thể không thể khống chế. Cứ vậy tràn vào trong Long tỷ. Trong nháy mắt, toàn bộ sức mạnh của lão tổ tộc Cơ Hoàng đều bị Long tỷ hấp thu toàn bộ. Trực tiếp trở thành phế vật. Hấp thụ xong sức mạnh của lão tổ, Long tỷ lại quay trở về trong cơ thể Diệp Phàm. Lần này, Long tỷ phóng ra lực lượng màu vàng. Lực lượng màu vàng này tràn vào trong thân thể Diệp Phàm, khiến hắn cảm giác như muốn nổ tung. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, toàn lực luyện hóa lực lượng này. Cơ Như Yên tiếp tục đi về phía Cơ Phong Thiên. Như Yên, cha là cha của con, mẹ của con. Cơ Phong Thiên thấy Cơ Như Yên đi tới, vẻ mặt ông ta thay đổi, vội vàng hô lên, ông không xứng nhắc tới mẹ tôi. Cơ Như Yên tóc bạc trắng, biểu cảm dữ tợn, giống như một nữ ma đầu tóc trắng. Cô đánh một chưởng lên người Cơ Phong Thiên, khiến lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Phụt, Cơ Phong Thiên hộc máu, tắt thở tại chỗ, chết không nhắm mắt. Sau khi Cơ Như Yên giết chết Cơ Phong Thiên xong vẫn chưa dừng tay. Ánh mắt cô nhìn về phía người của tộc Cơ Hoàng. Các người đều đáng chết. Bởi vì cái chết của mẹ. Cơ Như Yên căm thù người của tộc Cơ Hoàng tới tận xương tủy. Cô bắt đầu tàn sát tộc Cơ Hoàng. Cũng đúng lúc này, trên núi Cửu Long, các sư phụ của Diệp Phàm đang uống rượu. Tán dóc, cũng không biết Tiểu Phàm thế nào rồi. Mấy người các ông chỉ biết uống rượu, không quan tâm tới đồ đệ nhỏ. Chủ nhân của Bách Hoa Lâu không hài lòng nhìn mấy người Long Vương. Chiến thần Thiên Sách, Tu La nói, tên nhóc kia xuống núi tự do tự tại. Cần gì chúng ta phải lo lắng? Long Vương cầm hồ lô rượu uống một ngụm. Ông không đồng ý với đối phương. Vừa rồi tôi bói ra một quẻ. Thằng nhóc kia có kiếp nạn. Lúc này, Y Thánh Quỷ Cốc đi tới trầm giọng nói. Lúc này, vẻ mặt của mấy sư phụ kia đều thay đổi. Kiếp nạn gì? Chiến thần Thiên Sách hỏi thẳng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Y Thánh Quỷ Cốc lắc đầu. Vậy tên nhóc kia có gặp nguy hiểm không? Chủ nhân Bách Hoa Lâu tiếp lời. Kiếp nạn này rất hung hiểm. Y Thánh Quỷ Cốc nói. Bây giờ tôi sẽ xuống núi. Ai dám động tới Tiểu Phàm? Tôi sẽ diệt cửu tộc của hắn. Vẻ mặt Tu La đầy sát khí. Tôi cũng đi, chiến thần Thiên Sách. Chủ nhân Bách Hoa Lâu cũng lên tiếng. Các người đừng kích động. Chúng ta báo cáo chuyện này cho vị kia rồi để người đó quyết định. Nhị sư phụ của Diệp Phàm Minh Chủ Võ Minh nói. Ngay sau đó, bọn họ đi sâu vào núi Cửu Long. Cách chương.